Tạo hóa chi môn, chương 462. Đến đây cầu hòa, gocchuyenaudio.com, thì ra ngươi tên là Diêm Phú, vào đi. Thanh âm của Ninh Thành truyền đến bên tai Diêm Phú, lập tức tứ hợp viện trước mắt Diêm Phú như sương mù dày đặc bình thường vậy đột ngột xuất hiện một cái lối đi. Diêm Phú mới vừa tiến vào trận pháp thông đạo này, tứ hợp viện hộ trận liền lần nữa được đóng lại. Đối với hóa đỉnh tầng 8 tu sĩ này, ký ức của Ninh Thành trước đây rất khắc sâu. Ngân Lôi Thương Hội cộng thêm Phổ Lãnh cùng nhau tổng cộng tới 11 người. Trong 11 người này, ngay cả hai gã kiếp sinh cảnh tu sĩ đều bị hắn lợi dụng trận pháp giết chết, mà Diêm Phú này tu vi cũng không cao, cư nhiên kiên trì tới cuối cùng, còn đang ở dưới vẻn vẹn một tia cơ hội, dùng lần trốn phù trốn mất. Hôm nay Diêm Phú lần thứ hai đến, Ninh Thành không cho là hắn là tìm đến chết. Người như thế đối với mạng nhỏ mình nhìn khẳng định rất coi trọng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến nhận lấy cái chết. Diêm Phú tiến vào phòng khách sau đó, thấy Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi ngồi ở chỗ kia, vội vàng giơ tay lên ở trên mặt mình lau một cái. Hình tượng của hắn lập tức liền biến thành một người trung niên nam tử, mắt không lớn, tướng mạo cũng phi thường bình thường, thuộc về cái loại này ném ở trong đám đông căn bản là tìm không được người. Ninh Thành biết đây mới là Diêm Phú chân chính dung mạo, Diêm Phú làm như vậy, là muốn cho thấy chính bản thân tới nơi này không hề có ác ý, là thẳng thắn thành khẩn mà đến. Diêm Phú ra mắt Ninh Huynh. Diêm Phú không có nói Ngân Lôi Thương Hội nửa chữ, sau khi đi vào rất là khách khí ôm quyền ân cần thăm hỏi. Ninh Thành gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói ta cùng Diêm Huynh phải nói là cừu nhân, không biết Diêm Huynh vì sao còn dám tới chỗ của ta. Chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Diêm Phú cũng không có nửa phần lo lắng, chính xác nói, Ninh Huynh, chúng ta cũng không phải cừu nhân. Từ bắt đầu đến cuối cùng ta chưa hề đem Ninh Huynh xem như cừu nhân. Ninh Huynh cũng biết ta một cái tán tu ở vô căn hắc thành muốn có được lợi ích lớn hơn nữa, nhất định phải gia nhập một cái thế lực. Ngân Lôi Thương Hội không phải tông môn của ta, chỉ là cùng ta hợp tác một chỗ mà thôi, hiện tại Ngân Lôi Thương Hội đã biến mất. Ta vẫn là ta cùng Ngân Lôi Thương Hội không hề có quan hệ. Ta hôm nay tới nơi này, là tìm Ninh Huynh hợp tác. Ninh Huynh vậy cũng biết, cùng ngày đi tới quý phủ thời điểm ta từ đầu đến cuối đều là ở tự bảo vệ mình. Chưa hề công kích nửa đòn. Nếu mà Ninh Huynh không muốn hợp tác ta lập tức liền đi. Nếu mà Ninh Huynh cảm thấy nhất định phải giết ta mới cam tâm, ta tự nhận chính bản thân đã nhìn lầm người, không oán người khác. Ninh Thành không phải không thừa nhận Diêm Phú là một cái tên gia hỏa rất biết ăn nói, hắn không có tiếp tục quấn quýt loại chuyện này vô ý nghĩa, chỉ vào băng ghế bên cạnh nói, đã như vậy, Diêm Huynh mời ngồi. Chờ sau khi Diêm Phú ngồi xuống, Ninh Thành mới hỏi, không biết Diêm Huynh có cái gì muốn hợp tác với ta. Ninh Huynh hẳn là biết lần này Phổ Lãnh cùng Tục Lượng Chí trở về là vì sao sao? Bởi vì chúng ta đúng là tìm được một cái to lớn nguyên mỏ. Ninh Thành cắt đứt lời của Diêm Phú nói, là hắc mỏ khoáng thạch sao? Diêm Phú đối với Ninh Thành ôm quyền, nếu như là hắc mỏ khoáng thạch ta cũng không cần phải đến bêu xấu. Chúng ta tìm được không phải là hắc mỏ khoáng thạch mà là lam mỏ khoáng thạch. Lam nguyên thạch, Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Diêm Phú gật đầu, đúng vậy, lam nguyên thạch, ở trong vô căn hắc. gocchuyenaudio.com, thành, là không có lam tệ lưu thông, thế nhưng ở vô tận trong tinh không, lam tệ giá trị phải hơn xa với hắc tệ. Một lam tệ có thể đổi 100 hắc tệ, Ninh Thành lập tức động dung, hắn mới vừa tới vô căn hắc thành, những thứ không biết còn rất nhiều. Bất quá hắn tin tưởng lời của Diêm Phú, coi như là tiền ở trên địa cầu cũng là có mặt đáng giá. Trước hắn thấy hắc tệ toàn bộ là một làm đơn vị, còn có chút kỳ quái, thì ra còn có lam tệ. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng hỏi, xin hỏi Diêm Huynh, đã có lam tệ có đúng hay không còn có tiền cao cấp hơn? Diêm Phú khẳng định nói, tự nhiên, ở vô tận trong tinh không tiền là trực tiếp nhất lưu thông thủ đoạn. Không so với linh thạch, thứ này chỉ có tu sĩ có thể sử dụng, nghe nói trong vô tận tinh không, ngoại trừ tu sĩ ra. Còn có đồng dạng cường đại khoa học kỹ thuật võ giả, dị năng giả. Tinh không người, nói đến đây, Diêm Phú hơi chút thở dốc một cái, lúc này mới tiếp tục nói, các loại lực lượng ở vũ trụ trong tinh không đều tồn tại, mỗi một loại lực lượng đến cực hạn thời điểm, đều có thể ngang dọc một giới. Chỉ là tu vi của ta quá thấp, từ người khác nơi này nghe nói cũng ít, rất nhiều thứ ta cũng không phải rất rõ ràng. Ở thời điểm nhìn thấy năm sao chiến điệp La Lan, Ninh Thành trong lòng thì có này loại dự cảm, bây giờ nghe Diêm Phú lại nói tiếp, hắn vẫn lay động không gì sánh được. Vũ trụ mênh mông tinh không, quả nhiên không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Diêm Phú thấy Ninh Thành tựa hồ bị lời hắn nói làm cho khiếp sợ, không có tiếp tục nói hết mà là lần thứ hai trở lại trước chủ đề nói, ta lần này tới Ninh Huynh nơi này, là muốn nói cho Ninh Huynh chỗ của cái lam mỏ khoáng thạch này, nếu như ta không có tính sai mà nói, nơi đó lam mỏ khoáng thạch chỉ ít có thể giá trị mấy tỷ lam tệ tương đương với mấy trăm tỷ hắc tệ. Ninh Thành đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn cười nhạt, Diêm Huynh ta tin tưởng lời của ngươi nói thế nhưng ta lại tin tưởng có chỗ lợi gì. Dùng chúng ta thực lực của hai người có thể đạt được những thứ này lam nguyên thạch. Hai người chúng ta đương nhiên không chiếm được thế nhưng Ninh Huynh ngươi là trận đạo cao thủ, có thể đi đầu đi bố trí một phần trận pháp. Diêm Phú rất là bình tĩnh nói. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu Diêm Phú ý tứ, dùng vô căn hắc thành thiếu thành chủ tính tình, phát hiện lam mỏ khoáng thạch vô luận như thế nào cũng sẽ đi. Diêm Phú ý tứ là chờ Tục Lượng Chí đem cái kia lam mỏ khoáng thạch hoàn toàn mở ra, hắn lúc này mới mở ra trận pháp đem những người này toàn bộ tiêu diệt, sau đó thu lam nguyên thạch. Diêm Phú này cũng là một người lợi hại a, vì một điểm lam nguyên thạch liền chém tận giết tuyệt. Bất quá Ninh Thành nhưng không cách nào cùng Diêm Phú bình thường giống nhau, hắn còn có ranh giới cuối cùng của mình. Vô căn hắc thành người của phụ thành chủ hắn giết không có áp lực chút nào, dù sao hắn không giết người khác cũng sẽ là giết hắn. Giống như tiêu diệt ngân lôi thương hội bình thường giống nhau, hắn không diệt ngân lôi thương hội, sớm muộn phải bị người ta giết chết cho nên hắn không có nửa phần gánh nặng trong lòng. Giống như hai bên quân đội đại chiến bình thường giống nhau, người nào giết người của đối phương cũng sẽ không có gánh vác. Mà Tục Lượng Chí tổ đội những tu sĩ kia, đều là một phần người giống như hắn ở vô căn hắc thành dãy rủa cầu sống, để cho hắn lợi dụng những người này đào ra. Gocchuyenaudio.com khoáng thạch sau đó chém tận giết tuyệt, Ninh Thành tự nhận chính bản thân còn làm không được. Người nói cho ta biết những thứ này, muốn từ đó chia được bao nhiêu? Ninh Thành giọng nói cũng không có nhiều kích động, cảm giác được Ninh Thành giọng nói, Diêm Phú trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm hẳn lên. Hắn cho rằng vô luận là người nào khi biết mấy trăm tỷ hắc tệ đô thời điểm cũng sẽ không nhúc nhích. Thế nhưng trước mắt Ninh Thành này lại còn là như vậy tỉnh táo, điều này làm cho hắn nhất thời không biết Ninh Thành nghĩ cái gì. Ta chỉ muốn một phần mười, nếu mà ngươi cảm thấy nhiều ta còn có thể tiếp tục lấy ít đi một phần. Từ lúc tiến đến bây giờ, Diêm Phú lần đầu tiên cảm giác mình sức lực không đủ. Ninh Thành bình tĩnh nói, ta và ngươi bất đồng, ta là người có tính cách, người không phạm ta không phạm người. Vô căn hắc thành thiếu thành chủ muốn giết bằng hữu ta, đem bằng hữu ta đưa vào hư không, ta nhất định phải giết hắn. Về phần người bị Tục Lượng Chí mang đi tổ đội cùng ta cũng không có cừu hận trực tiếp, tay của ta không muốn dính loại máu này. Diêm Phú trầm mặc xuống, hắn còn chưa từng thấy qua Ninh Thành loại tu sĩ này, hắn thậm chí cho rằng Ninh Thành là đang dối gạt hắn. Ở cái chỗ này, còn có cái gì đạo đức thích sạch sẽ? Hắn khẳng định ở vô căn hắc thành trong một vạn cái tu sĩ, chỉ cần có một đống đủ để động dung lợi ích ở phía trước 99% trong đó đều có thể không chút do dự xuất thủ. Nếu mà Ninh Thành không đồng ý lời của hắn, hắn này ngày hôm nay mạng nhỏ cũng không thấy giữ được. Ninh Thành người như thế nhưng hắn làm người của Ngân Lôi Thương Hội, đã mạo phạm qua Ninh Thành. Diêm Phú chỉ do dự chỉ chốc lát thời gian, liền lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành, đây là hư không lam nguyên mỏ vị trí chỉ thị ngọc giản. Ninh Thành tiếp nhận ngọc giản thần thức quét một cái, nhàn nhạt nói, từ nay về sau chúng ta hai bên không thiếu nợ nhau, ta sẽ chém giết đoạt lam nguyên thạch, nếu mà ngươi đi ta cũng sẽ không ngăn cản, loại vật này người nào cướp được người đó lấy. Đa tạ, Diêm Phú đối với Ninh Thành ôm một cái quyền, cấp tốc đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nói, Ninh Huynh, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi một tiếng. Tục Lượng Chí tuyệt đối không chỉ là không có một người đầu óc đơn giản, tâm cơ của hắn rất sâu. Còn có chính là nghe nói phụ thân hắn Tục Khải sắp thăng cấp lần thứ hai. Chờ Diêm Phú đi ra tứ hợp viện, Ninh Thành lần thứ hai tụ lại trận pháp, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ lời của Diêm Phú. Vô luận là vũ trụ trong tinh không các loại người tài ba, hay vẫn còn là lam mỏ khoáng thạch, Ninh Thành đều cảm thấy đây là tin tức trọng yếu. Lão công, vừa rồi người kia nhắc nhở chúng ta cái kia họ Tục cũng không đơn giản a. Phụ thân hắn là kiếp sinh cảnh tu sĩ sao? Nếu mà lần thứ hai thăng cấp, ngay cả Kỳ Lạc Phi giọng nói giữa đều tràn đầy lo lắng. Chỉ cần còn không có từ kiếp sinh cảnh thăng cấp ta cũng không sợ hãi, vừa rồi quên hỏi một cái Diêm Phú. Kiếp sinh cảnh phía sau là cảnh giới gì ai? Ninh Thành thở dài, hắn ngược lại không phải là sợ Tục Khải thăng cấp đến bên trên kiếp sinh cảnh, mà là đối với mình hiểu rõ quá ít mà thở dài. Đúng lúc này, tứ hợp viện ra lại có một thanh âm truyền đến, phủ thành chủ thân tử Mặc đến đây bái kiến Ninh Huynh. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi đối diện liếc mắt nhìn nhau, đều là. Gocchuyenaudio.com Rất kỳ quái, hôm nay là ngày gì, Ngân Lôi Thương hội Diêm Phú mới vừa qua tới, người của phủ thành chủ lại tới. Phải biết rằng, hai địa phương này cùng hắn đều cũng có cừu hận. Ninh Thành mở ra trận pháp, để cho cái này tu sĩ gọi là Thân Tử Mặc tiến đến. Thân Tử Mặc thoạt nhìn mới hóa đỉnh tầng 7 tu vi, mặt chữ điền lỗ tai to trên người lại mang theo một tia tử khí. Ninh Thành rất rõ ràng, có thể nhìn ra Thân Tử Mặc có loại này tử khí tu sĩ cũng không nhiều, mà hắn vừa mới là một người trong đó. Bởi vì hắn có bản nguyên khí tức tử khí cùng bản nguyên có chỗ tương đồng, Ninh Thành đập vào mắt liền đã nhìn ra. Ta cùng phủ thành chủ cũng không có quen biết, cũng không quen biết bất luận kẻ nào ở phủ thành chủ, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Ninh Thành ý bảo Thân Tử Mặc sau khi ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta là phụng mệnh mà đến, thiếu thành chủ rất là coi trọng Ninh Huynh bản lĩnh, muốn mời Ninh Huynh cùng đi hư không tìm kiếm hắc mỏ khoáng thạch. Hứa hẹn song phương đều tự chiếm phân nửa. Thân Tử Mặc còn ở lúc nói xong, Ninh Thành đã đi qua, giơ tay lên liền bắt được Thân Tử Mặc cổ tay. Dùng Thân Tử Mặc tu vi, mặc dù còn lâu mới là đối thủ của Ninh Thành, muốn ngăn trở Ninh Thành bắt hắn lại cổ tay, hay vẫn còn là rất nhẹ nhàng. Hắn cũng không có làm như vậy, vẫn như cũ tự cố nói tục lượng trí nói lên tất cả điều kiện. Coi như là trước đây Diêm Phú chưa có tới, Ninh Thành đều sẽ không tin tưởng tục lượng trí sẽ hướng hắn cầu xin tha thứ. Chớ đừng nói chi là Diêm Phú nhắc nhở qua hắn, tục lượng trí người này tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa Thân Tử Mặc trên người tử khí, hắn há có thể tin tưởng tục lượng trí sẽ lại hướng hắn cầu xin tha thứ. Cách chương.